Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48. Đúng, loại hình, kia, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống. Ngà, ngươi xem, một lớn một nhỏ, lúc này, làm sao vậy, mà lúc này, a, chẳng lẽ, quả nhiên, ta nói, câm miệng, ân, hải, không có việc gì, không thể tưởng được, đi, nói một chút đi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn biết, quả nhiên, hết chương.